Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 361. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là Tống Cẩn tìm người điều tra ông ta, sau đó tố cáo những tội chứng của ông ta lên cấp trên. Mà cấp trên vốn có người không ưa ông ta, thế là nhân cơ hội giáng chức ông ta. Nhưng bây giờ Tống Quảng Lương cũng không dám làm gì Tống Cẩn, vì Tống Cẩn đã đe dọa ông ta, nếu còn đến gây chuyện thì sẽ khiến ông ta mất nhiều hơn nữa. Ban đầu, Tống Quảng Lương không tin Tống Cẩn có bản lĩnh lớn như vậy để đối phó với một lãnh đạo lớn của bộ tổ chức như ông ta, nhưng khi nghĩ đến người đứng sau anh ta là Triệu Đại Cương, ông ta có chút sợ hãi. Vân Mộng Hạ Vũ sau đó, Tống Quảng Lương trở về nhà. Chưa đầy 3 ngày, chức vụ của Điền Hồng ở Hội Liên Hiệp Phụ Nữ đã bị người ta giáng chức. Còn có người nhắn lại rằng, đây chính là hậu quả của việc cô chọc giận tôi. Chỉ một câu vô lý như vậy nhưng lại khiến Tống Quảng Lương sợ hãi. Ông ta vừa đi tìm Tống Cẩn trước đó, sau đó chức vụ của vợ mình đã không còn. Làm sao có chuyện trùng hợp như vậy? Chắc chắn là do Tống Cẩn làm. Điền Hồng bị giáng chức, mặc dù bà ta tức giận nhưng cũng không để trong lòng, bởi vì từ khi chức vụ chủ nhiệm chuyển thành nhân viên khoa viên bình thường, bà ta đã liên tục xin nghỉ ở nhà, căn bản không đi làm. Bây giờ Hội Liên Hiệp Phụ Nữ trực tiếp đuổi việc bà ta, ngoài việc mất mặt thì Điền Hồng cũng không thấy có gì. Dù sao bà ta cũng không thể làm nhân viên khoa viên được. Sau khi mất việc, Tống Quảng Lương cũng không còn khuyên bà ta hạ mình đi làm nữa. Điền Hồng còn thấy được sự thanh thản. Ban đầu Điền Hồng còn đặt hy vọng vào cô con gái Tống Nhu, hy vọng cô ta có thể gả vào nhà quyền quý, đến lúc đó cũng có thể nâng đỡ người nhà, nhưng không ngờ rằng con trai nhà đó lại là một tên khốn nạn. Sau khi chiếm tiện nghi của Tống Nhu thì lại không nhắc đến chuyện kết hôn. Vì nể mặt gia thế của đối phương, Điền Hồng cũng không dám trực tiếp tìm đến tận nơi, chỉ có thể để Tống Nhu đi ép hỏi nhà trai. Nhưng chờ mấy tháng rồi, không những không ép hỏi được kết quả mà đối phương còn chê Tống Nhu phiền phức, trực tiếp đá cô ta, cuối cùng còn gây ra một trận náo loạn không nhỏ, khiến danh tiếng của Tống Nhu bị hủy hoại. Nhà trường cũng vì lý do Tống Nhu không đứng đắn mà không sắp xếp công việc cho cô ta. Tống Nhu cả ngày chỉ biết trốn ở nhà khóc. Điền Hồng cũng luôn cau có. Còn cậu con trai út Tống Vĩ Dân thì hoàn toàn không quan tâm đến tình hình hiện tại của gia đình, ngày nào cũng chỉ nghĩ đến việc xin tiền đi chơi. Tống Quảng Lương mỗi ngày trở về nhà đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Vào nửa đầu năm nay, Tống Quảng Lương tình cờ tìm được một cơ hội điều động. Ông ta nghĩ rằng cuộc sống ở Bắc Kinh quá ngột ngạt, có lẽ điều động đến nơi khác còn có thể tìm cơ hội lật mình. Vì vậy lập tức nộp đơn xin điều động đến thành phố Thiên Nam. Cái gọi là thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi phượng. Tống Quảng Lương cho rằng dù sao ông ta cũng là cán bộ từ trung ương xuống, cuộc sống ở địa phương chắc chắn sẽ tốt hơn ở Bắc Kinh. Cách chương